Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725. Chương 725. Vây giết. Kính Sơn Sơn chủ lệnh Cửu Tiêu. Dựa vào Kính Sơn ở trong tích lũy được hùng hậu nội tình, cũng lấy hy sinh tiền đồ, hy sinh tuổi thọ làm đại giá, lệnh Cửu Tiêu trực tiếp luyện hóa một phần truyền kỳ tinh huyết túy, thu được nửa bước truyền kỳ lực lượng. Hắn bản thân liền là thế giới trí cường bảng xếp hạng thứ 6 đỉnh tiêm tồn tại. Dù là lần này vừa mới lấy tinh khí thần ngưng tụ ra sinh mệnh chi lực, bước vào nửa bước truyền kỳ lĩnh vực, có thể đối với loại lực lượng này lợi dụng, vận chuyển lại không có chút nào lạ lẫm. Phảng phất một vị tấn đến nửa bước truyền kỳ mấy năm lâu uy tín lâu năm cường giả, nương theo lấy hắn sải bước, trùng sát mà đến, bản thân hắn khí thế đã tích lũy đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Cho dù so với vị kia thái thượng trưởng lão Trọng Sơn Đế đến đều chỉ kém nửa bậc. Sơn chủ đến rồi, sơn chủ thế mà đột phá đến nửa bước truyền kỳ cảnh giới rồi. Quá tốt rồi, cứ như vậy chúng ta Kính Sơn liền tương đương với có hai tôn nửa bước truyền kỳ. Hai vị nửa bước truyền kỳ thêm bên trên chúng ta Kính Sơn Trấn Sơn Thần Thú Lân Hoàng. Đường kim thế giới còn có thế lực nào dám can đảm khiêu khích chúng ta? Bách Lý Thanh Phong lại dám khiêu khích chúng ta Kính Sơn. Hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn trên người ẩn tàng bí mật cũng đem toàn bộ hóa cho chúng ta Kính Sơn cường đại căn bản, phong phú chúng ta Kính Sơn nội tình. Rất nhiều không rõ chân tướng Kính Sơn các đệ tử cảm thụ được lệnh Cửu Tiêu trên người cái kia cỗ nửa bước truyền kỳ cấp khí tức, từng cái sĩ khí đại trấn, mặt bên trên tràn đầy hưng phấn, thần sắc kích động, mà đại lượng đến từ Quang Huy Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc, cùng cái khác đỉnh tiêm thế lực đám thám tử thì là khiếp sợ không thôi. Kính Sơn ở trong xuất hiện vị thứ hai nửa bước truyền kỳ, đối bọn hắn đến nói tuyệt đối không là một chuyện tốt. Mà lại, một chút nguyên bản chờ lấy Kính Sơn cùng Bách Lý Thanh Phong liều đến lưỡng bại câu thương thế lực, lúc này thì là đang âm thầm tiếc hận. Một cái chiến lược tiếp cận truyền kỳ sinh vật khủng bố hung thú, lại thêm bên trên một vị hàng thật giá thật nửa bước truyền kỳ, cùng bốn phía còn có hàng trăm hàng ngàn Kính Sơn cao thủ. Cái này đội hình, trừ phi Bách Lý Thanh Phong là chân chính truyền kỳ cường giả, bằng không mà nói, dù là hắn đạp đất đột phá đến nửa bước truyền kỳ cảnh giới hôm nay chỉ sợ đều giữ nhiều lành ít. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, phối hợp Trọng Thiếu Quang trưởng lão bố suy cho cùng trận. Bách Lý Thanh Phong đã không biết sống chết, dám can đảm đến chúng ta Kính Sơn khiêu khích. Hôm nay, hắn cũng đừng nghĩ còn sống rời đi Kính Sơn. Lệnh Cửu Tiêu ra lệnh một tiếng. Nguyên bản những vây quanh ở kia một bên mắt thấy Bách Lý Thanh Phong cùng Lân Hoàng chém giết. Trưởng lão, hộ pháp, các chấp sự nhau nhau tìm tới chủ tâm cốt, rất nhanh dựa theo trong môn diễn luyện bày ra trận pháp. Hơn 80 vị tu thành vô lậu chân thân cao thủ tại Trọng Thiếu Quang vị này chí cường giả đạt tới xuất lĩnh dưới đem Bách Lý Thanh Phong một mực vây quanh, phong tỏa mảnh này mấy chục vạn mét vuông chiến trường, mà lệnh Cửu Tiêu thì là ngay lập tức bước vào vòng chiến. Làm hắn phát giác được Bách Lý Thanh Phong muốn dựa vào tự thân tốc độ đối phó Lân Hoàng lúc, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Cửu Cửu Quy Nguyên, Khải, Trọng Thiếu Quang trưởng lão, phối hợp ta, áp xúc Bách Lý Thanh Phong hoạt động không gian, bức bách hắn cùng Lân Hoàng chính diện giao phong. Đúng, nhận được mệnh lệnh Trọng Thiếu Quang cùng chư vị trưởng lão đại hống, từng cái khí tức hợp thành một thể, phảng phất một vòng tròn, đem Bách Lý Thanh Phong, Lân Hoàng hai người vây ở trung ương, đồng thời không ngừng áp xúc Lân Hoàng cùng Bách Lý Thanh Phong hoạt động không gian. Chỉ một lát sau, không gian đã trước mấy chục vạn mét vuông đường kính áp xúc đến mấy vạn mét vuông. Cái phạm vi này, Lân Hoàng cùng Bách Lý Thanh Phong kịch liệt chém giết, bạo phát đi ra kinh khí đều có thể đem người bình thường xé thành phấn vụn. Dù là những tu thành kia vô lậu chân thân cao thủ cũng không dám thoát ly trận pháp. Đành phải ở ngoại vi nghĩ cách quấy nhiễu. Cái này kính sơn, Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức cảm thấy vấn đề nghiêm trọng tính. Hắn lực lượng, phòng ngự kém xa Lân Hoàng. Nếu như ngay cả Nazi né tránh không gian đều bị kính sơn người áp xúc. Đến lúc đó, được xé rách những người này vây quanh, thu hoạch được đầy đủ thọc sâu không gian, như không phát huy được ưu thế tốc độ bị ép chính diện ngạnh kháng. Tất nhiên cửu tử nhất sinh, mắt thấy những người này càng vây càng gần. Bách Lý Thanh Phong lập tức bỏ qua Lân Hoàng, dưới chân có chút cong khúc, sau một khắc sức lực bộc phát, cả người giống như mũi tên, thẳng hướng một vị cường giả cấp 9 dẫn đầu bốn người gào thét vọt tới. Người tại hư không, thể nội đã chân khí lưu chuyển, rất có trực tiếp đem chân khí phát tiết mà hạ hình thành kiếm khí. Đem vị này cường giả cấp 9 ngay tiếp theo bốn người khác một kiếm diệt sát xu thế. Bách Lý Thanh Phong, tiếp ta một đao, cũng không có chờ Bách Lý Thanh Phong tới kịp đem kiếm khí phát tiết đến năm người này trên người. Lệnh cửu tiêu đã hét dài một tiếng. Lăng lệ đao quang trực trùng vân tiêu, cũng tại nhảy lên tới đỉnh phong nhất sau giống như một tòa sụp đổ mà hạ nguy nga thần sơn. Ầm vang giáng lâm, trùng trùng điệp điệp khí tức khuếch tán, bộc phát, đem hắn chỗ mấy chục mét không gian toàn bộ bao phủ. Hắn đạo kiếm khí này nếu là tiếp tục xé rách năm người kia tạo thành phòng tuyến, chắc chắn trốn không thoát lệnh cửu tiêu cái này một đạo ánh đao. Có tinh phẩm diệu kim chiến giáp cùng hoàng kim thiên ma giải thể thuật song trọng phòng ngự, hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ chết ở đây một đao hạ. Có thể thụ thương, nhận chấn động không thể tránh né, như bị cái này một đao chém bay rơi ra ngoài, mất đi cân bằng, mà đầu kia kinh khủng cự thú Lân Hoàng lại theo sát giết tới. Hắn chỉ sợ có bị sinh sinh xé rách nguy hiểm. Bách Lý Thanh Phong trong đầu điện quang thạch hỏa, sau một khắc đột nhiên quay người, nguyên bản định chém về phía năm người kia từng kiếm một phong thay đổi. Chân khí bộc phát, trong hư không phảng phất nổ vang một trận kinh lôi. Kinh lôi trung lưu quang bốn phía chân khí cùng lệnh cửu tiêu chém xuống đao quang ầm vang va chạm. Hình thành một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích càn quét ra. Điên cuồng đánh thẳng vào giao phong bên trong hai người. Ở đây bịu sóng xung kích càn quét hạ, lệnh cửu tiêu trên người sinh mạng chi lực lưu truyền, phảng phất có một tầng huyết quang đem những băng tán kia đao quang kiếm mang hết thảy ngăn lại. Mà Bách Lý Thanh Phong thì là mượn cỗ này xung kích lực lượng trực tiếp đụng vào năm người ở trong. Thấy cảnh này, năm người cứ việc đối với Bách Lý Thanh Phong uy danh kiêng kỵ đến cực điểm, nhưng là không chút do dự cắn răng tiến lên. Giết, gầm thét bên trong, đao quang, kiếm ảnh mang theo lăng lệ duệ khiếu, hung hăng chém tại né tránh không kịp Bách Lý Thanh Phong trên người. Trong lúc nhất thời, loảng xoàng, hỏa tinh vẩy ra. Chúng đích Bách Lý Thanh Phong thân thể ba đao một kiếm bắn tung tóe ra ánh lửa chói mắt. Trong đó một đao, càng là thuận theo Bách Lý Thanh Phong lúc trước bị Lân Hoàng xé rách diệu kim chiến giáp. Hung hăng chém trúng thân thể của hắn, có thể đều không ngoại lệ. Liền Bách Lý Thanh Phong ra thịt tầng ngoài cái kia một đạo lưu chuyển kim sắc huỳnh quang đều. Không thể đánh tan, làm sao có thể? Thấy cảnh này, chém ra một đao này vị kia chân tiên biểu lộ đọng lại. Không chỉ là hắn, theo sát mà tới lệnh cửu tiêu đồng dạng tràn ngập khó có thể tin. Mặc dù bọn hắn cũng không cảm thấy Bách Lý Thanh Phong sẽ tùy tiện chết ở đây vị chân tiên đao hạ. Nhưng, cái này một đao không nói đem Bách Lý Thanh Phong chém thành hai đoạn. làm gì được đánh cho trọng thương. Huyết quang bắn tung tóe a, lại không tốt, ngươi cũng phải thấy cái đỏ, lưu lại một đạo vết máu. Trước mắt, liền da thịt của hắn tựa hồ cũng chưa từng chém vỡ. Đây coi là cái gì? Bách Lý Thanh Phong nhục thân phòng ngự, có thể cùng Lân Hoàng bực này có được truyền kỳ huyết mạch hung thú sánh vai không thành. Chẳng lẽ lại, Bách Lý Thanh Phong thật sự là hư vô chân thần hóa thân? Có chân thần hộ thể, một số người tam quan càng là nhận lấy nghiêm trọng xung kích. Tại không tá trợ chân khí tình huống dưới, ai có thể lấy huyết nhục chi khu chống đỡ được một thanh diệu kim chiến đao chém giết? Vẫn là từ một vị chân tiên bộc phát nội lực chém ra một đao. Bành, tại mọi người ngây người thời khắc, xông vào vòng vây Bách Lý Thanh Phong đã bằng vào tự thân thể phách ưu thế hung hăng đâm vào một cái chân tiên trên người. Răng rác, xương cốt vỡ nát, máu tươi phun ra, bị thân hình hắn đụng trúng vị kia chân tiên phảng phất bị một đầu tiền sử hung thú lấy 600 cây số giờ hung hăng tung bay, nương theo lấy máu tươi vẩy xuống, người tại hư không đã đánh mất sinh mệnh khí tức. Đồng thời thân hình của hắn còn phảng phất một phát pháo đạn nện sau đó mà tới những lục địa chân tiên kia, chân tiên nhóm trên người, thẳng làm bọn hắn thân hình trì trệ, vòng vây không tự chủ được lộ ra sơ hở. Thừa dịp này cơ hội, Bách Lý Thanh Phong một chân đạp đất, thân hình có chút một ngồi xổm. Sau một khắc, lực lượng cuồng bạo từ hắn trên người bộc phát, dưới chân đặt chân mặt đất ầm vang nổ tung, mấy mét bên trong hết thảy rạn nứt, vô số mảnh đá, bùn đất, phảng phất đạn bắn hướng bốn phía. Cách gần nhất hai người tức thì bị cỗ này bạo tán sức lực xung kích miệng phun máu tươi, bay rơi ra ngoài. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, Bách Lý Thanh Phong giống như mũi tên, đem phía trước tất cả ngăn cản hết thảy đụng nát, tựa hồ chỉ cần nửa cái hô hấp, liền có thể triệt để xông ra kính sơn gần trăm vị cao thủ tạo thành vòng vây. Nhưng, suy cho cùng trận uy lực hiển nhiên không chỉ như thế. Nó lớn nhất hiệu quả có thể để chủ trận người đem mình lực lượng lấy cực nhanh tốc độ truyền lại đến bất kỳ ngóc ngách nào. Bách Lý Thanh Phong, nương theo lấy hét dài một tiếng, phụ trách chủ trì trận pháp trọng thiếu quang kiếm khí ngút trời. Kiếm quang bén nhọn lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc vượt qua mấy chục mét hư không. Trong lúc đó, kiếm quang thế mà không có nửa phân suy yếu, giống như vừa mới bắn ra. Đạo kiếm quang này tại Bách Lý Thanh Phong sắp xông ra trận pháp sát na, giống như thiên ngoại kiếm quang, hung hăng tại Bách Lý Thanh Phong bên cạnh thân nổ tan. Cứ việc chưa từng đối với Bách Lý Thanh Phong tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng lại đem thật vất vả sắp chạy đi Bách Lý Thanh Phong xinh xinh đánh bay, lại lần nữa rơi vào trong trận. Cùng lúc đó, Lân Hoàng cũng là một tiếng hét lên, mang theo khủng bố cuồng bạo hung sát chi khí trùng sát mà tới. Tại Bách Lý Thanh Phong mới vừa tới được đến ổn định thân hình lúc, Thái Sơn áp đỉnh lực lượng đã xé rách mà tới. Thời khắc mấu chốt, hắn không thể không giơ kiếm chặn lại. Bành, lực lượng bộc phát, thật giống như Bách Lý Thanh Phong mang theo khủng bố thế xông va chạm những lục địa chân tiên kia. Chân tiên đồng dạng, giờ phút này Bách Lý Thanh Phong mặc dù chặn đầu này cự thú lợi chảo đánh ra, có thể ẩn chứa tại lợi chảo ở trong cuồng bạo lực lượng vẫn đem cả người hắn đập đến hung hăng, rơi xuống đất, cũng dư thế không giảm hướng về sau phương trượt xuống, sinh sinh tại mặt đất cày ra một điều câu cơ. Phốc phốc, Bách Lý Thanh Phong cảm giác chính mình thương thế cực nặng, nội phủ chấn động, há miệng muốn phun ra một ngụm máu tươi. Kết quả, không thành công, liền nôn một chút nước bọt. Ngoạc kép, khụ khụ, quái vật này chính diện một kích, đơn thuần lực sát thương tuyệt đối áp đảo nửa bước truyền kỳ bên trên. Nếu không phải ta dùng kiếm ngăn trở một kích này trúng qua nửa lực lượng, 89/10 sẽ tại chỗ tử vong. Bách Lý Thanh Phong vội vàng dùng loại phương thức này che giấu vừa rồi sai lầm mang tới xấu hổ. Giống, đáp lại hắn, là phảng phất lọt vào nhục nhã, càng thêm phẫn nộ gào thét. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.